Hệ thống huyết tộc, chương 59, màu sắc cổng điện tử, gocchuyenaudio.com, chương 59 màu sắc cổng điện tử. Trước khi đeo thông báo cho các học viên về việc rèn luyện qua cổng điện tử mà họ sẽ tham gia, thầy ấy cần giải thích cho các học viên cách thức hoạt động của cổng điện tử ốt cuộc. Có lẽ đây là lần đầu tiên của các học viên, ngoại trừ một vài người. Cổng điện tử cho phép con người du hành qua lại hai vị trí mà họ đã từng đặt chân đến trước đó. Chúng thường được dùng để du lịch giữa hai hành tinh. Đạt được kỹ thuật này là khi nhân loại thành công đánh hạ một con tàu chiến của Doki và phát hiện ra cổng điện tử bên trong. Thường thì khi một kỹ thuật tiên tiến được phát hiện, mọi người không thể mổ xẻ và tái tạo một cách dễ dàng. Chỉ vì bạn có kỹ thuật không có nghĩa là bạn sẽ nắm được cách thức hoạt động của nó. Nhưng nhờ vào nhà khoa học huyền thoại tên là Richard Eno, ông ấy dễ dàng có thể mổ xẻ tất cả thiết bị được tìm thấy trên y con tàu. Một đóng góp to lớn trong cuộc chiến chống lại tộc Doki. Một vài người cho rằng ông có một loại dị năng giúp ông ấy, nhưng đây chỉ là lời đồn thổi và không ai chắc chắn. Tuy nhiên, một điều chắc chắn là ông ấy là một người đàn ông vĩ đại. Một khi ông tìm thấy kỹ thuật này, ông ấy sẽ phân phối không chỉ cho quân đội mà còn cho cả các công ty tư nhân nữa. Ông muốn chắc chắn rằng lực lượng này không thể kết thúc bằng việc nắm gọn trong tay một nhóm người. Hồi đó nhân loại đang chiến đấu cùng nhau, nhưng ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra một khi chiến tranh kết thúc. Trong thế giới bây giờ, có ba nhóm khác nhau nắm giữ cổng điện tử. Quân đội là nhóm đầu tiên, kế tiếp là các tập đoàn tư nhân. Họ thường có những người khởi nguyên ủng hộ họ, nhiều công ty này cũng tập hợp thành một phe, một nhóm những nhà du hành mạnh mẽ chỉ để khám phá những hành tinh khác. Và cuối cùng nhóm này được biết đến với cái tên là Pure, một nhóm không hề tin dùng dị năng. Có ba loại cổng điện tử với màu sắc tương ứng, gồm màu xanh lá, màu cam và màu đỏ. Mỗi cổng điện tử đại diện cho một thứ khác nhau. Màu xanh có nghĩa là hành tinh mà nó truyền tống đến đã được khám phá rồi và ở đó có nơi trú ẩn đã được xây dựng sẵn. Chúng cho phép con người có thể sống ở đó nếu họ muốn hoặc chỉ ở tạm thời. Kế tiếp là màu cam, nó có nghĩa là hành tinh này vẫn chưa hoàn toàn khám phá xong, ở đây cũng có nơi trú ẩn nhưng cấp độ quái thú có thể khá cao ở một số khu vực hoặc con người vẫn chưa khám phá xong một số nơi. Và cuối cùng, cổng điện tử màu đỏ, đó là những hành tinh chưa được khám phá. Ở đây không có nơi trú ẩn cho con người để sinh sống. Chỉ những nhà du hành hay quân đội thường đi vào những cổng điện tử này để khám phá, và điều tồi tệ nhất về chúng là họ không biết liệu tộc Doki cũng có ở trên y hành tinh này hay không. Rốt cuộc tộc Doki cũng có cùng kỹ thuật, vì vậy không lạ khi gặp phải họ. Mặc dù đã có hiệp ước, nhưng nếu một vài người mất tích trên y một hành tinh vô danh, thật khó để chứng minh điều gì đó đã xảy ra và nhân loại chưa sẵn sàng cho một cuộc chiến khác. Đó là tất cả thông tin các em cần biết về cổng điện tử. Đeo nói, một học viên giơ tay lên, người này ngồi tại trung tâm của lớp. Mời em, Đeo nói, còn về các quái thú được khám phá trên y những hành tinh này thì sao, liệu chúng ta có học về chúng không? Học viên đó hỏi, gocchuyenaudio.com. Hiện tại, đó là tất cả những gì các em cần biết về cổng điện tử, à thì đợt này cũng sẽ hướng dẫn các em khám phá về các quái thú chê y những hành tinh này và chúng được dùng để tạo ra các bí số weapon của chúng ta, nhưng các em sẽ được kể chi tiết hơn về chúng khi đến đó. Đeo giải thích thêm, mặc dù tôi sẽ kể cho các em ngay bây giờ nhưng các em cũng cần phải biết ơn Richard Eno vì đã khám phá ra kỹ thuật này. Đeo kết thúc phần thuyết trình được trình diễn sau lưng thầy ấy. Giờ đến phần quan trọng, cuộc khám phá bằng cổng điện tử sẽ tổ chức vào tuần sau, nhưng trước đó, các em cần phải thành lập một đội 5 người. Mặc dù trong chuyến du hành, các em sẽ du hành chung một lớp, nhưng các em phải thành lập một nhóm và đi cùng nhau. Dù cho là cổng điện tử màu xanh cũng có những nơi nguy hiểm đầy rẫy những quái thú và những thiết bị theo dõi trong đồng hồ, các em sẽ không hoạt động bên ngoài học viện, chúng tôi sẽ không có cách nào đến và cứu các em. Học viên đó cũng giơ tay lần nữa và Đeo nhìn vào mặt cậu ta và cảm thấy bắt đầu khó chịu lên. Em, thầy có biết chúng ta sẽ đổ bộ ở đâu không? Những thông tin đó sẽ được gửi đến các em vào ngày hôm đó, nhiều em ở đây có các thành viên gia đình, nếu mà họ biết các em ở đâu, họ sẽ gửi những người hộ tống để bảo vệ các em trên y những hành tinh này, nhưng điều này chẳng hề công bằng, đặc biệt bởi vì chúng tôi cũng sẽ đánh giá các em thông qua chuyến đi này. Tên học viên đó lại giơ tay lần nữa, nhưng Đeo lần này nhìn chằm chằm vào cậu ta buộc cậu phải từ từ hạ tay xuống. Bây giờ nếu có bất kỳ câu hỏi nào nữa, lớp học đối chiến của các em sẽ bị hủy bỏ, hôm nay các em sẽ thành lập đội 5 người và sẽ báo cáo lại cho chúng tôi vào cuối ngày hôm nay. Sau đó Đeo rời khỏi phòng để làm tiếp công tác khác, trong khi đó thì các học viên bắt đầu lập nhóm 5 người của họ. Vorden ngay lập tức quay đầu lại, hey Queen, cậu có muốn vào? Nhưng đứng ngay bên cạnh Queen đã có Layla, người đã nhanh chóng chạy từ đầu lớp xuống cuối lớp. Hey, cậu có muốn chung đội với tớ không Queen? Layla vừa cười vừa nói. Được, Queen trả lời. Thành thật mà nói, Queen cũng muốn cùng đội với Layla. Ai cũng không biết bao lâu thì lần đánh giá đầu tiên của họ sẽ diễn ra và nếu cậu bị trúng chiêu và bị thương, cậu sẽ cần một nguồn máu. Dù cho Warden không thích điều này, nhưng cậu ta biết chuyện này cũng sẽ xảy ra. Hey, Queen cậu có phiền nếu tớ cũng tham gia không? Cậu ta cố gắng cười để che giấu sự khó chịu của mình. Dĩ nhiên, và Peter cũng sẽ. Gương mặt của Peter hơi kinh ngạc khi nghe tên gọi của mình và cùng lúc đó cảm xúc của cậu thật rối bời. Đúng là thật tốt, Peter nói. Sau đó, khi mọi người đang suy nghĩ về thành viên thứ 5 của nhóm nên là ai, Erin tiến đến gần Warden trước mặt tất cả mọi người trong phòng. Tôi muốn thành lập đội với cậu. Để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uriuksop. Cảm ơn mọi người nhé. Group Uriuksop, website, BRGT, nghe audio truyện tại Uriuksop 21, link BRGT, cách chương.